Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96 ta nha. Không phải thiên sứ đâu. Nhan Bạch nghe thấy thiếu nữ lời nói. Hơi hơi trợn to con ngươi. Nhìn đối phương, tùy theo nhợt nhạt cười. Tươi cười sạch sẽ điểm mỹ. Phảng phất có thể xua tan hắc ám tà ác. Nàng trong tay cầm một chương màu trắng khăn ướt. Cẩn thận ôn nhu giúp nàng đem khuôn mặt thượng huyết ô trà lau sạch sẽ. Khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Mở miệng, thanh âm ngọt mềm phảng phất tẩm mãn mật đường. Nói chuyện nội dung rồi lại khiến cho người tẩm nhập một trận lạnh lẽo bên trong ta nha. Nhan Bạch lông mi hơi hơi rung động. Chuyên chú nhìn trước mặt thiếu nữ. Tươi cười càng là sán lạn vài phần, không phải thiên sứ đâu. Thanh âm nhẹ như lông chim. Thổi quét tiến người đầu quả tim, bị buộc chặt thiếu nữ hơi hơi ngây ra một lúc. Tựa hồ không rõ Nhan Bạch vì sao nói như vậy. Chính là xem Nhan Bạch bộ dáng. Như là cực kỳ nghiêm túc trình bày một sự thật thôi. Nàng không cấm dùng khàn khàn vô cùng thanh âm mở miệng. Vậy ngươi? Ngươi là cái gì? Tới làm cái gì? Nột. Ta đây lặng lẽ nói cho ngươi Nga. Ta không phải tới cứu người. Ta là tới giết người Nga. Sát ở tại cái này biệt thự người, Nhan Bạch khóe miệng như cũ sử một mặt nhàn nhạt ý cười. Hai tròng mắt thủy quang liễm diễm, thanh triệt vô cùng, tựa hài đồng giống nhau hồn nhiên ngây thơ, lại sinh ra một loại kỳ dị vũ mị cảm giác. Hai người cùng tồn tại với một người trên người lại một chút cũng không cảm thấy đột tùng. Nàng hướng về phía cái này bị buộc chặt thiếu nữ làm một động tác. Ngón trỏ đặt ở cánh môi trung gian. Tùy theo mở miệng nói, hư, đây là bí mật Nga, ta lặng lẽ nói cho ngươi bí mật, không thể nói cho người khác tương đương, bị buộc chặt thiếu nữ tựa hồ là có chút bị dọa tới rồi. Thân mình hơi hơi căng chặt, nhưng là lại không có lui về phía sau, liền tính là như thế, nàng vẫn là cảm thấy Nhan Bạch thực ôn nhu, muốn tới gần, để ý nói cho ta, ngươi vì cái gì ở chỗ này sao? Nhan Bạch chậm rãi tới gần cái này thiếu nữ. Trong tay khăn ướt một chút lại một chút tinh tế trà lau đối phương trên mặt huyết ô. Trên người nàng quần áo tả tơi. Dơ bẩn bất kham. Trên người cũng dày đặc các loại bị lăng nhục dấu vết. Nhan Bạch thanh âm rất là nhu hòa. Mê hoặc nhân tâm. Mang theo mê hoặc cũng khiến cho trước mắt nguyên bản liền ít đi nữ dần dần bị mê hoặc. Chậm rãi mở miệng. Nói ra chính mình ở chỗ này nguyên nhân, nguyên lai. Nàng là ở tại cái này biệt thự chung trong đó một cái bác sĩ nữ nhi. Tên là Diệp Minh, tuổi 18 tuổi. Một năm trước, mẫu thân của nàng nuốt phục thuốc ngủ tự sát chết ở trong nhà. Chỉ còn lại có nàng cùng phụ thân hai người. Ở mẫu thân sau khi chết không có bao lâu. Phụ thân cưới mẹ kế là mang theo nhi tử gả tới. Nhi tử 14 tuổi. Ngay từ đầu hết thảy mấy ngày đều thực hảo. Mẹ kế đối nàng rất là quan tâm. Đệ đệ đối nàng thân mật kêu tỉ tỉ. Chỉ là sau lại từ từ ở chung lúc sau. Mẹ kế bắt đầu dần dần lâm vào nàng chân thật khuôn mặt. Thường xuyên đòn hiểm nhục mạ nàng. Hơn nữa ở phụ thân trước mặt bàn lộng thị phi. Cái kia đệ đệ cũng học mẹ kế bộ dáng. Đi trêu cợt nàng vu hãm nàng. Nàng xem phụ thân thực thích cái này mẹ kế cùng đệ đệ. Liền yên lặng chịu đựng sẽ không mang đến bình ổn. Chỉ biết mang đến làm trầm trọng thêm. Một ngày, nàng bị cái này 14 tuổi đệ đệ cùng mẹ kế kết phường đánh hôn mê. Tỉnh lại thời điểm liền bị cột vào này ra nhà kho ngầm. Miệng bị tắc ở, vô lực phản kháng. Nàng tưởng hướng phụ thân xin giúp đỡ. Lại chỉ có thể nghe thấy nhà kho ngầm mặt trên. Bọn họ tiếng bước chân nói chuyện thanh tại ngoại giới. Nàng là rời nhà trốn đi. Mẹ kế báo nguy làm cảnh sát tìm người. Cuối cùng tìm không được tung tích. Nàng trở thành mất tích dân cư thượng một viên. Phụ thân đối mẹ kế cùng đệ đệ hành động chút nào không biết tình kế tiếp nhật tử. Phụ thân không ở nhà thời điểm. Nàng liền sẽ nghênh đón mẹ kế cùng con trai của nàng các loại đa dạng tra tấn. Bọn họ tự hồ lấy này tra tấn làm vui thú cùng với ở phát tiết ngoại không mau sự tình. Thậm chí diễn biến đến mặt sau. Cái kia 14 tuổi thiếu niên. Cường thượng nàng. Hết chương.